Người lạ trong gương, chương 22, góc truyện audio.com. Năm 1963 đã sang tháng 10, một cái xe lạnh của mùa thu bỏ đi nhường chỗ cho cái băng giá ập đến. Mặt trời xuyên qua lớp mây mù tỏa xuống thứ ánh sáng nhợt nhạt không sinh khí. Những cơn mưa đầu đông lác đác xuất hiện. Mỗi sáng, Jill Castle vẫn thường ghé vào quán cà phê quen thuộc của đội tạp chủng và thấy tất cả. Chủ lẫn khách, đồ ăn thức uống lẫn câu chuyện đều vẫn vậy, vẫn chẳng thay đổi chút xíu gì so với ngày đầu tiên nàng đặt chân tới. Điều khiến nàng chán nản nhất là những người sống bên rìa điện ảnh này dường như luôn cùng tâm trạng với nàng, như đều rình chộp lấy một cơ hội trời cho nào đó để vụt biến thành ngôi sao, và họ thực tâm tin vào điều đó, như nàng hằng tin vậy. Năm tháng trôi qua, cái cô Diêu ngơ ngác ngày nào nay đã thành chị cả của đội tạp chủng. Nàng lắng nghe những thở than về nỗi lòng, những giãi bày về tâm sự, những vướng mắc về mọi vấn đề cơm áo gạo tiền của họ và giúp họ trong khả năng nàng có thể, từ dăm lời khuyên nhủ đến một vài đô la hoặc bữa ăn, giấc ngủ khi họ cơ nhỡ. Nàng không giao du thân mật cũng chẳng hò hẹn với người khác giới nào, một phần vì nàng chỉ quan tâm tới sự nghiệp, phần nữa vì cũng chẳng thấy ai thực sự cuốn hút, độ. Thừa ra được chút tiền nào, Jill Castle lại gửi về cho mẹ cùng những lá thư kể về những việc nàng đang làm tại Hollywood, nghe thật sướng tai. Thời gian đầu mẹ còn khuyên nàng sa vào tội lỗi thế là đủ rồi, hãy nên quay lại đường sáng bằng cách về nhà làm nàng dâu của Chúa, nhưng rồi thấy nàng gửi tiền về ngày một nhiều hơn, lại toàn là tiền do đóng phim mà có nên bà Zinski, dù vẫn miễn cưỡng, song cũng không khỏi có chút tự hào về con gái, chỉ còn căn dặn nàng hãy cố chọn vai những cô gái tốt, sẵn sàng từ vì đạo trưng các phim về tôn giáo mà đóng. Odessa vẫn chỉ được coi là một thị trấn nhỏ và Jill biết mẹ nàng vẫn may quần áo thuê cho các bà các cô trong nhóm những người có giàu và còn biết chắc chắn bà sẽ kể cho họ nghe về con gái mình, và thế nào, không sớm thì muộn, những tin tức về những thành công của nàng cũng đến tai David Kenyon. Trong các lá thư viết cho mẹ, nàng thường khéo léo khoe đã đóng cặp cùng diễn viên nổi tiếng này, đã từ chối lời mời của ngôi sao kia, và cẩn thận chỉ gọi bằng tên riêng của họ mà thôi. Nàng còn học được cái khóe của đội tạp chủng là thuê một thợ ảnh phục sẵn chỉ để chụp nàng khi, bằng cách này cách khác, đứng gần các ngôi sao điện ảnh. Những bức ảnh đó đều được in thành hai bản, một nàng giữ và một gửi về cho mẹ. Cứ theo thư và ảnh, Jill Castle, hoặc Joseph Pazinski của Odessa, đã là diễn viên điện ảnh thật sự nổi tiếng rồi, độ. Vùng đất phía nam California không phải quanh năm chan hòa ánh nắng nhưng cũng không bao giờ có tuyết rơi. Nơi đây có tập tục là 3 tuần trước ngày Giáng sinh người ta lại tổ chức cuộc diễu hành của ông già Noel dọc đại lộ Hollywood, rồi đêm nào cũng vậy, cho tới đêm trước của ngày lễ đoàn xe cứ làm náo nhiệt khắp các nẻo đường. Dù thiếu tuyết nhưng người dân Hollywood đón mừng ngày sinh của Chúa cũng đâu kém cạnh gì mảnh đất hàng xóm Bắc California, kém cạnh gì bất cứ vùng đất nào trên toàn nước Mỹ và cả trên toàn thế giới. Đúng là người dân ở đây chỉ thiếu tuyết mà thôi. Góc truyện audio.com. Họ trang hoàng trong nhà và ngoài đường phố bằng đủ các loại đèn với đủ các màu sắc, họ làm cây thông Noel bằng nhựa, họ cắt hình ông già tuyết và cỗ xe trượt cùng đàn hươu bằng bìa, họ tặng nhau những món quà có đắt có rẻ nhưng đều mang ý nghĩa của món quà Noel. Không thiếu ngôi sao nghệ thuật nào trong buổi diễu hành ấy, âm nhạc, sân khấu, điện ảnh. Cũng chẳng thiếu ai trong đám sống bên rìa Hollywood, và đầy đủ các thành viên đội tạp chủng, dĩ nhiên. Họ tham gia diễu hành không phải để làm vui cho ngàn vạn con người đứng hai bên lề đường vẫy chào mà vì chính họ, hy vọng được xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, bởi cuộc diễu hành được truyền hình trực tiếp và phát sóng từ bờ đông qua bờ tây Thái Bình Dương. Jill Castle lặng lẽ thu mình vào góc tường có mái hiên tre, ngắm đoàn diễu hành rằng rặc như không bao giờ hết. Các ngôi sao điện ảnh trên những chiếc xe lộng lẫy sắc màu, ở những vị trí dễ thấy nhất, miệng cười tay vẫy đám người hâm mộ chật kín hai bên đường. Năm nay, ông hoàng của cuộc diễu hành là Toby Temple. Đám đông như hóa dại khi chiếc xe có anh từ từ trôi đến. Jill đứng hơi lui về sau nhưng cũng thấy được nụ cười tươi tắn trên gương mặt ngây thơ của anh. Những chiếc xe trang hoàng rực rỡ cứ trôi đến, rời trôi qua Jill, liên tục. Các đội nhạc, nào của học sinh, nào của sinh viên, nào của hải quân, nào của cả đội quân cứu thế và hội tam điểm, không kể xiết. Rồi cờ, hoa, biểu ngữ của cảnh sát, lính cứu hỏa. Rồi đám hề, đám thất nghiệp cũng leo hết lên xe cũng hò reo ca hát. Tuy không thật đúng với tinh thần Giáng sinh nhưng nó lại rất được tán thưởng bởi có vậy nó mới là Hollywood. Một diễn viên chuyên sắm vai phụ bỗng nhoài người qua thành xe vẫy tay rối rít về phía nàng. Jill, chào, vẫn khỏe chứ? Vài cái nhìn ghen tị hướng về Jill và nàng ngầm tự hào vì đã thêm nhiều người biết nàng ở trong giới điện ảnh. Chợt nàng nghe một giọng nam trung ấm áp bên tai. Xin được hỏi cô là diễn viên điện ảnh? Jill nhìn sang, người vừa hỏi vẫn đang hướng khuôn mặt đẹp trai về nàng, ánh mắt nâu sáng chờ đợi. Anh ta cao to, chạc 25 tuổi, mặc bộ đồ bò, hai miếng da mềm bọc hai khuỷu tay áo. Diêu đáp khẽ, rất khẽ. Vâng, anh ta có vẻ thông cảm. Hẳn cũng như tôi, vẫn có vai nhưng vẫn phải vật lộn ghê gớm. Diêu bỗng thấy nhẹ nhõm. Thế thì cùng cảnh ngộ rồi. Xin được mời cô ly cà phê Giáng sinh. Anh ta nói rồi nghiêng người đưa tay như mời khiêu vũ. Diêu bật cười đi theo anh ta. Alan Preston, dân thị trấn Salt Lake, ông bố là bõ già nhà thờ Mormon. Anh ta nói như tâm tình vôi diêu. Tôi lớn lên trong bầu không khí đặc sệt tôn giáo nên rất ít thời gian và cơ hội dành cho những sở thích riêng. Sao giống mình thế, Diêu thầm nghĩ. Alan buồn bã nói tiếp. Tôi diễn xuất không tồi, nhưng quả là khó vươn lên ở Hollywood này. Ở đây, hình như có cái mốt là muốn vươn lên thì phải đạp người khác xuống. Tôi không theo được mốt đó. Tôi thích quê mình hơn, ai nấy đều sẵn sàng giúp đỡ nhau. Tới giờ quán cà phê đóng cửa thì Diêu và Alan đã nói nhau nghe và nghe nhau nói khá nhiều, cả những điều mà họ, nhất là Diêu, không hề nghĩ sẽ nói với người khác giới ở buổi gặp gỡ đầu tiên. Ra khỏi quán, Alan nhìn Diêu, giọng không được tự nhiên. Mời Diêu về chỗ tôi, nếu không thấy phiền. Diêu thoáng chút ngập ngừng, song đúng là không thấy phiền gì hết, im lặng gật đầu. Alan thuê một căn buồng trong nhà trọ nằm cuối đại lộ Highland, cách sân bóng bầu dục Hollywood mấy khu nhà. Khocchuyenaudio.com, có dịp tôi sẽ cho cô thấy cái bọn cặn bã của điện ảnh sống ra sao trong cái ổ lợn gọi là nhà trọ này. Tất cả chui giúp ở đây để tin rằng mình sẽ làm nên một cái gì đó nhớ đời trong điện ảnh Hoa Kỳ. Chúng ta tôi và anh thì cũng có khác gì họ. Diêu nhủ thầm cay đắng. Đồ đạc trong phòng Alan chả có cái gì đáng tiền, lại còn siêu vẹo, khập khiễng nữa, kể cả giường tủ, bàn ghế. Anh ta phẩy tay về phía chúng, tạm bợ cả thôi, cho tới khi tôi tìm thấy cung điện dành cho mình. Mình cũng vậy, có điều tạm bợ cho đến bao giờ. Diêu lại cay đắng nhủ thầm, bỗng Diêu cứng đơ người lại và câu nói tự nhiên thốt ra. Đừng, tôi không muốn. Khi Alan choàng tay qua eo nàng, anh ta sững lại giây lát nhìn nhanh Diêu rồi nói. Tôi xin lỗi, Diêu bỗng thấy mình ngớ ngẩn. Vậy thì nàng làm gì ở phòng riêng của người đàn ông này đây, người mà nàng đã nghe, và đã nói cả buổi tối nay, và dường như không muốn bỏ anh ta lại để ra về một mình. Nàng cũng đã biết vì sao, cũng như đã biết mình muốn gì. Lễ Giáng sinh đến gần càng làm tăng nỗi cô đơn trong nàng, đến mức tuyệt vọng. Nàng thèm có người ở bên để trò chuyện, chia sẻ. Nàng thèm có vòng tay đàn ông quanh mình, ôm ấp nàng, xoa nhẹ bờ vai nàng, ghì chặt lấy nàng. Nàng thèm có đôi môi đàn ông lướt nhẹ trên mũi, trên mắt, trên môi nàng và rồi thì thầm vào tai nàng rằng mọi khốn khó rồi sẽ qua đi và mọi việc sẽ trở nên tuyệt vời như nàng mơ ước. Nàng nhớ tới David Canyon, quá xa rồi, đã là một thế giới khác rồi, nhưng anh vẫn rõ mồn một trong nàng, vẫn khiến nàng nhức nhối vì thèm khát. Để rồi, khi cánh tay Alan một lần nữa vòng qua vai, nàng không nói. Đừng nữa, không cứng người lại nữa, mà nhắm mắt lại để thấy đó là David đang ngấu nghiến đôi môi nàng, đôi vú nàng, đang cởi quần áo nàng và đang đi vào nàng. Nàng rên lên, quằn quại. Đêm ấy Diêu ngủ lại phòng Alan để rồi vài hôm sau anh ta xách vali đến ở hẳn với nàng, độ. Chỉ sau vài tuần chung sống Diêu đã nhận ra Alan là người đàn ông đuỳnh đoảng, được chăng hay chớ và vô tích sự nhất mà nàng biết. Về một khía cạnh nào đó thì thế cũng là tốt bởi anh ta dễ nuôi mà cũng dễ ở, ngày nào biết ngày ấy, lo gần còn chẳng chịu nói gì lo xa. Diêu có ý chê trách anh ta thản nhiên, cái gì phải đến, nhất định đến, hơi đâu đi tìm số phận, trốn đâu nó cũng tìm ra ta thôi. Diêu đành đầu hàng, suốt ngày Diêu đi làm hoặc đi kiếm việc làm trong khi Alan lại cả ngày nằm dài ngủ, đọc báo hoặc tụ tập bạn bè bia rượu, đã chẳng góp được đồng nào cho Diêu lại thỉnh thoảng. Tiêu đỡ, chỗ tiền lẻ nàng thường bỏ lăn lóc khắp nhà. Cậu vớ phải đồ ôn dịch rồi, cô bạn bảo Diêu. Nó ở nhà cậu, ngủ trên giường của cậu, cúi đầu lên vú cậu, ăn uống bằng tiền của cậu. Ngược lại, hắn cho cậu cái gì? Đuổi hắn đi, đứa bạn nói chẳng có gì sai, nhưng Diêu không làm được việc đó. Có thể còn không muốn làm nữa. Bây giờ nàng mới hiểu vì sao Harry và nhiều cô bạn nàng nữa cứ phải bám dịt lấy những gã đàn ông mà họ chẳng hề yêu thương, thậm chí căm ghét là khác. Chỉ bởi họ sợ sự cô đơn, độ. Diêu chẳng kiếm nổi việc gì khi chỉ tuần nữa là đến ngày lễ Giáng sinh. Những đồng đô la cuối cùng đang tuột dần khỏi tay mà nàng còn phải sắm quà Noel cho mẹ và ít nhiều cũng phải cho Alan nữa. Thì may chính trong những ngày khó khăn nhất đó, Alan lại kiếm được việc và cho cả hai mới tuyệt. Một sáng anh ta dậy sớm rồi ra khỏi nhà cũng rất sớm, không hề nói đi đâu, làm gì. Khi quay về anh ta hớn hở reo ầm lên, khocchuyenaudio.com. Có việc rồi, làm gì hả anh, những ngày này người ta chỉ chơi, việc đâu mà làm. Đóng phim chứ còn làm gì? Chúng mình không phải là diễn viên ư? Mặt Ellen vênh lên. Lòng Diêu tràn đầy niềm vui. Lại có thể được đóng phim trong những ngày này và trong lúc khốn khó nhất này ư? Chưa bao giờ nàng cần tiền như bây giờ. Giọng nàng run run, anh có nói chỉ để em vui chốc lát không đấy? Nàng sợ Ellen sẽ cười phá lên rồi gật đầu. Ai ngờ mặt anh ta bỗng nghiêm lại. Anh vừa gặp một tay bạn hiện đã là đạo diễn phim và đang lo tìm diễn viên cho bộ phim sẽ bấm máy vào sáng mai. Hắn chấp nhận cả hai đứa mình, anh và em, và $100 cho mỗi đứa. Diêu lao tới ôm ghì lấy Ellen. $100, nàng sẽ có quà cho mẹ, lại vẫn đủ cho nàng một thứ gì đó xinh xinh. Chiếc túi xách nàng đã ngắm lâu rồi chẳng hạn. Ellen nói thêm, phim ngắn thôi, lại toàn nội cảnh, trong một gara họ mượn được của ai đó. Diêu không để ý, ngắn dài gì chả là phim. Mình có vai diễn là tốt rồi, độ. Trường quay, đúng là nằm trong một gara ở ngoại vi phía nam Los Angeles, cái khu vực vốn hoang dại xong, như có phép thần, chớp mắt đã trở nên trù phú. Một người đàn ông ra ngăm ngăm đón họ từ cổng, bắt tay Ellen, cúi chào Diêu, khen hai người đến đúng giờ rồi nhìn kỹ Diêu hơn và nói với Ellen. Tuyệt, cô nàng được cả mặt mũi lẫn thân hình đúng như cậu tả. Mình đồng ý, Diêu thở phào nhẹ nhõm, Ellen giới thiệu hai người với nhau. Diêu, đây là Peter Terraglio, đạo diễn. Peter, đây là diễn viên Diêu Castle. Đạo diễn Peter dẫn hai diễn viên Ellen và Diêu đi qua chiếc gara bỏ không, qua một hành lang vắng vẻ tới hai căn buồng, có lẽ là buồng ngủ. Một buồng để ngỏ cửa và Diêu nghe thấy có tiếng người vẳng ra bèn nhìn vào và chết đứng luôn, chút nữa thì kêu thét lên. Căn buồng kê chiếc giường ở chính giữa và trên giường là bốn con người trần truồng, hai đàn ông. Một da đen, một dân Mexico và hai đàn bà. Một đen, một trắng. Còn có hai người đàn ông da trắng đang bận rộn với hai chiếc máy quay phim đặt vuông góc nhau trong khi cô gái da trắng đang khom lưng liếm láp gã người Mexico, thỉnh thoảng lại ngẩng lên như lấy hơi, dục. Bé cưng, hùng dũng lên cho chị xong việc đi nào. Diêu chỉ muốn chạy trở ra nhưng đôi chân bỗng nặng như đeo đá, nhấc không nổi. Ellen vòng cả hai tay như trực giữ lấy Diêu ân cần. Em sao vậy? Không có gì chứ, cơn đau đầu ập đến đột ngột và dữ dội khiến nàng không thể nói ra cái cảm giác kinh tởm của mình với Ellen. Anh ta như chợt nghĩ ra điều gì bèn chạy vụt đi, chỉ kịp dặn với lại. Đợi anh, Diêu vẫn đang ôm đầu khi Ellen quay lại, một tay là chai vodka, tay kia là lọ thuốc với những viên màu hồng bên trong. Anh ta nhét vào tay Diêu hai viên và chai vodka, sẽ dễ chịu ngay, uống kèm rượu tác dụng còn nhanh nữa. Diêu uống luôn, Ellen lẳng lặng đẩy tiếp một viên khác vào miệng nàng, ép nàng uống thêm chút rượu rồi dẫn nàng vào căn buồng ngủ để chống, đỡ nàng nằm xuống chiếc giường cũng kê chính giữa như ở buồng bên kia và bảo. Em cần nghỉ ngơi trước đã, đừng để ảnh hưởng tới diễn xuất, không hiểu vì câu đừng để ảnh hưởng tới diễn xuất hay vì tác dụng của thuốc mà Diêu tỉnh táo hẳn lên và đầu nàng cũng đỡ đau rõ rệt. Ellen lại đưa ra một viên thuốc nữa, và nàng lại uống luôn cùng với vodka, chẳng cần biết đó là thuốc gì tác dụng ra sao. Chỉ vài phút sau, ơn Chúa, cơn đau đầu biến mất như nhờ phép thần thông. Mà sao Ellen cứ chạy lòng vòng quanh nàng thế nhỉ? Tay nàng quờ quờ được tay anh, bèn nắm chặt lấy, và bảo. Góc chuyện audio.com, anh ngồi xuống với em đi, anh đang ngồi bên em đây thôi. Nàng cười giòn tan, cười rũ rượi, cười chảy cả nước mắt nước mũi. Nó là thuốc gì mà hay vậy, anh yêu? Thuốc đau đầu, loại cao cấp đấy em khỏe hẳn chưa? Nàng cười thay cho câu trả lời. Nàng thấy đạo diễn Terraglio thò đầu vào hỏi, hai người vui vẻ chứ? Và nàng cười như nắc nẻ, đáp, vui lắm, hai người vui vẻ lắm. 5 phút nữa nhé, Terraglio nói với Ellen rồi bỏ đi. Lập tức Ellen lăn sát vào Diêu tóc váy nàng lên, lôi đôi vú nàng ra khỏi nịt ngực rồi bập miệng vào đó, bàn tay xoa nắn đùi nàng. Diêu quằn quại vì thèm khát được anh ta đi vào nàng. Em yêu, mặc họ làm gì thì làm, chúng mình chỉ biết làm tình với nhau thôi nhé. Chỉ hai chúng mình làm tình với nhau thôi, như đang ở nhà mình ấy mà. Chỉ khác là mình sẽ được trả tiền, $200 đấy, tặng em cả phần của anh đấy. Đâu đó từ trong nàng thốt ra câu trả lời, không anh yêu, không được đâu. Tại sao hả em, nàng đâu nghĩ được là tại sao. Hình như câu trả lời đã nằm sẵn trong tiềm thức và tự bật ra khỏi miệng nàng. Vì em là diễn viên điện ảnh, em không được đóng phim con heo. Anh cho vào nhé, em có muốn không? Em muốn lắm, David của em ạ. Ellen ngẩn người ra, nhưng chỉ trong giây lát. Nào, anh cho nó vào trong em đây. David đang đi vào em đây. Nào, anh ta bế Diêu đi sang buồng bên kia, nơi những người làm phim, đang sốt ruột chờ đợi. Cảm giác lâng lâng bay bổng xâm chiếm nàng. Vào việc luôn, Terraglio nói khi thấy Ellen bế Diêu vào, giữ nguyên vị trí máy. bớt trắng thêm hồng vào ánh sáng. Con điếm này có nước da đẹp thật, cần thay vải trải giường không thưa đạo diễn? Ai đó hỏi, anh nghĩ đây là hãng Pen Pacific ư? Thấy bẩn thì lật mặt trái lên là ổn rồi. Jill đeo tay lên cổ Ellen, thì thầm, David, chỗ này đông người quá. Em sợ, anh sẽ đuổi họ đi bây giờ, em yên tâm, uống thêm viên nữa nhé. Anh ta đặt Jill xuống giường, nhét viên thuốc màu xanh vào miệng nàng rồi làm một ngụm lớn vodka, sau đó mớm rượu cho nàng để chiêu viên thuốc. Miệng nàng mở ra đón dòng rượu, hệt như một nụ hôn say đắm. Kể từ sau viên thuốc màu xanh đó, tất cả thực tại biến hết đi trong nàng, chỉ còn mình nàng với David. Chỉ có riêng David với nàng thôi. David cởi áo nàng, kéo váy nàng qua đầu, giật đứt dây nịt quần lót nàng, rồi cũng trần truồng như nàng, anh ngồi lên trên nàng, ngửa đầu nàng ra. Nàng nheo mắt lại vì ánh đèn sáng trắng pha sắc hồng. Yêu nó đi em, David dịu dàng bảo, vâng, vâng, em yêu nó lắm, nàng vừa nói vừa vuốt ve nó và nghe thấy những tiếng xì xào. David đang nói gì với ai thế nhỉ? Anh nhích sang bên và toàn bộ gương mặt nàng phơi ra dưới ánh sáng, non dại đi nhưng vẫn không mất vẻ xinh đẹp. Rồi nàng thấy mình như bị đè lên ở một chỗ nào khác nữa, ngoài chỗ David đang chiếm giữ. Kìa, anh lại đang đi vào nàng trong khi nàng vẫn âu yếm cái của anh. Nàng yêu nó, nàng yêu anh, nhiều lắm. Tiếng xì xào và ánh đèn làm nàng khó chịu. Thầy kệ, những đợt sóng khoái cảm ảo đến, lui đi rồi lại ảo đến khiến nàng quên đi tất cả, chỉ còn lại duy nhất David và tình yêu của anh. David yêu nàng chứ không yêu Cici, và anh đã bỏ cô ta để đến Hollywood làm đám cưới với nàng. Anh đã biết nàng là một diễn viên điện ảnh, và anh còn đòi được đóng phim với nàng, và họ đang làm việc đó ngay trong kỳ trăng mật của hai người. David, nàng gọi tên anh và mở bừng mắt ra nhưng chỉ thấy gã người Mexico đang hôn nàng, khiến nàng không hỏi được David đi đâu mà không hề nói cho nàng hay biết. Khóc chuyện audio.com, rồi nàng thấy gã da đen vục sâu mặt xuống hai đùi nàng và nàng lại bỗng thấy một đợt sóng khoái cảm mới mẻ ào tới khiến nàng phải nhắm nghiền mắt lại. Mở mắt ra lần nữa, nàng thấy gã da đen đã biến thành cô gái da trắng. Jill không biết gì nữa. Khoảng nửa tiếng sau, hai gã đứng nhìn thân hình trần truồng và bất động của Jill Castle nằm vắt ngang giường. Ellen hất hàm về phía Jill, bảo Teraglio, tỉnh dậy thuốc vẫn chưa hết tác dụng đâu, ông muốn biết thực xứ nàng thế nào, xin cứ tự nhiên. Miễn phí, hắn cười đều giả, Terago lắc đầu, tôi có nguyên tắc của tôi, làm phim thì được chứ làm tình với người lạ đang phê thuốc kích thích thì không. Tôi chả khoái cái tội hiếp dâm chút nào, nhưng cậu chắc chắn là cô ta không sao, chỉ thiếp đi chốc lát thôi chứ. Tôi bảo đảm, còn vụ kia thì tùy anh có hứng hay không thôi chứ tội tình con mẹ gì. Sau đừng có tiếc nhé. Nào, Ellen chìa tay ra, Teraglio đặt vào đó hai tờ $100, gửi cậu đúng như cam kết, tới chỗ bọn tớ dùng bữa vào đêm Noel chứ. Linda nhắc cậu luôn đấy. Cảm ơn anh, cho gửi lời chào Linda. Tôi phải đáp chuyến bay sớm nhất đi Florida để vừa tránh mặt anh ta lại hất hàm về Jill vẫn đang bất động. Vừa kịp mua quà mừng Giáng sinh cho bà vợ và lũ con chứ. Teraglio xoa xoa tay, ta sẽ có một phim cỡ đầu bảng đây. Đặt cái tên gì cho nó nhỉ? Ellen tâu tuét cười, sợ gì mà không dùng tên thực của Joseph Pazinski ở Hollywood chẳng hạn. Tên phim nghe được đấy chứ? Phim này mà chiếu ở quê hương Odessa của chắc đám bạn bè sẽ ghen nổ con mắt và biết đâu ta lại mộ thêm được vô khối diễn viên. Khách chương.